Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Có thể hay không cùng ngươi ngủ chung? Tiểu Kiều là chính mình từ bên trong đi ra. Nhìn thấy nhảy nhót tưng bừng liền gương mặt đều trở nên hồng nhuận Tiểu Kiều. Hàn Anh lại liên tục khen ngợi thần y. Một trận sợ bóng sợ gió. Tiểu Kiều rốt cuộc không sao. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy lại bắt đầu vì ngày mai hôn lễ mà lo lắng. Tiểu Kiều mím chặt môi. Cũng đang vì chuyện này phiền não. Coi như chẳng qua là diễn trò. Mặc vào áo cưới cùng nam nhân khác tại giáo đường tuyên thệ. Hắn nhất định sẽ mất hứng. Sườn huống chi nàng cùng Cố Hành Thâm cái này đáng mặt lão công cũng chỉ là làm cái chứng mà đã. Không có tổ chức qua hôn lễ. Đưa Tiểu Kiều đi bệnh viện lại làm một lần kiểm tra toàn diện. Xác định không sao. Mọi người mới ai đi đường nấy. Tiểu Kiều đi suốt đêm Long Ngạn nơi đó một chuyến. Sau đó nhanh rạng sáng 12 giờ thời điểm lại đem Lãnh Thấu hô kêu lên. Hiện dưới tình huống này. Nàng làm sao có thể ngủ được. Trái tim tất cả đều thắt ở trên người của hắn. Lãnh Thấu, dẫn ta đi gặp Cố Hành Thâm. Nàng quả nhiên hay là tìm tới rồi. Hơn nữa còn là biến trang trực tiếp vây lại cửa nhà hắn. Khi đó nàng một đầu màu vàng kim tóc quan. Màu cà phê bì phong y. Giày cao gót màu đỏ. Vừa nghe đến âm thanh hắn ra cửa liền một đầu hướng hắn nhào tới. Vội vàng lại kích động hô. Lãnh Thấu. Khi đó Lam San ngay ở bên cạnh nhìn lấy. Lãnh Thấu sợ đến hồn phi phách tán. Còn tưởng rằng là cái nào người ái mộ tìm tới cửa. Mãi đến nàng ngẩng đầu lên. Luôn mồm luôn miệng để cho hắn mang nàng đi gặp Cố Hành Thâm. Thiếu chút nữa bị nàng hù chết. Hoạch mấy giờ trước không phải là mới vừa gặp mặt qua sao. Hơn nữa hiện tại trễ lắm rồi. Ngươi ngày mai phỏng chừng có một tay. Không bằng sớm nghỉ ngơi một chút. Có thể ta muốn gặp hắn. Cố Hành Thâm nói nếu là muốn gặp hắn tìm ngươi. Chẳng lẽ ngươi cùng lão bà ngươi tối ngày hôm qua đã làm tối nay liền không thể làm sao? Nàng một mặt nóng nảy. Giống như là một không chiếm được kẹo sắp thẹn quá thành giận la lối om sòm hài tử. Lãnh Thấu nghe được sạm mặt lại. Vẫn là vội vàng đem cái phiền toái này đưa đi đi. Nếu không ép còn không biết sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thế hãi tục tới. Dọc theo đường đi Tiểu Kiều đều bất an vặn ngón tay của mình. Xuống xe, nàng tính khí nhẫn nại ngoan ngoãn do Lãnh Thấu đỡ nàng dẫn đường. Đại khái đi hơn 10 phút, xuyên qua một mảnh bờ ruộng, tha mấy cái hẻm nhỏ. Rốt cuộc nhìn thấy một chỗ để cho nàng liên tưởng đến hoang thôn nhà trọ vườn riêng. Cố Hành Thâm ở loại địa phương này. Nàng dĩ nhiên không thể hỏi cửa ra, chỉ có thể đàng hoàng đi theo. Bởi vì nàng không nhìn thấy. Xuyên qua sân nhỏ, trải qua mấy người lính gác, đi tới cánh cửa, Tiểu Kiều rốt cuộc thấy được chân chân thật thật Cố Hành Thâm. Không phải là mộng, thật sự là hắn. Hắn vẫn còn ở đó. Nhưng là, vì sao lại có một nữ nhân tại? Tiểu Kiều cắn cắn môi. Theo bản năng liên tưởng đến Kim Ốc Tàng Kiều, cái này cho nàng ấm ức thành ngữ. Cố Hành Thâm chính ngồi trên xe lăn đọc sách. Bên cạnh nữ nhân bận rộn cho hắn pha cà phê. Sau đó có tiểu tâm mà đem chăn mỏng đắp đến trên đùi của hắn. Trong con ngươi rõ ràng chính là không che giấu được ái mộ. Mặc dù Cố Hành Thâm từ đầu tới cuối đều không có trả lời. Chẳng qua là chuyên chú sách trong tay. Nhưng là, như vậy có phải hay không là càng lộ ra thật giống như hết thảy các thứ này đều là chuyện đương. Nhiên, hắn rất thói quen nữ nhân này chiếu cố sao. Lãnh Thấu thấy một màn như vậy cũng là sửng sốt một chút. Ngay sau đó vui mừng. Cũng còn khá Tiểu Kiều không thấy được. Nếu không nhất định sẽ hiểu lầm. Lãnh Thấu dẫn Tiểu Kiều đứng ở ngoài cửa đang suy nghĩ muốn làm sao mở miệng. Bên cạnh Tiểu Kiều đại khái là vội vã phải gặp Cố Hành Thâm. Cho nên tránh ra tay hắn chính mình đi về phía trước. Kết quả rất không khéo trước mặt chính là một cái xuống dốc ngưỡng cửa. Mới vừa bước ra một bước liền phù phù một cái hung hăng quăng trên đất. Đầu gối đập phải cẩm thạch trên mặt đất giòn vang nghe được người bên cạnh đều thay nàng đau. mà bên này âm thanh rốt cuộc đưa tới bên trong hai người chú ý. Cố Hành Thâm nhìn lấy đột nhiên ngã tiến vào nữ nhân. Trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó đem ánh mắt nghi ngờ rơi vào trên người Lãnh Thấu. Bởi vì Tiểu Kiều mặc đồ này, giờ phút này lại vùi đầu, cho nên Cố Hành Thâm nhất thời không nhận ra nàng tới. Lãnh Thấu kêu lên một tiếng, tới đỡ nàng. Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ? Một tiếng này để cho Cố Hành Thâm gặp biến không sợ hãi, con ngươi lập tức một viên đá làm giấy lên. Sóng lớn ngập trời, ném xuống sách liền hướng bên này đẩy tới. Gấp vội vươn tay đưa nàng đỡ dậy, vén lên xốc xếch tóc giả. Thấy nàng một mặt đau đớn che lấy đầu gối. Sau đó gãi đầu một cái đem trên đầu tóc giả hái xuống. Một mặt ủy khuất biển chùy, thật là đau. Tiểu Kiều, ngươi làm sao sẽ tới? Làm sao không cẩn thận như vậy? Nơi nào đau? Cố Hành Thâm vội vàng hỏi. Tiểu Kiều gắng gượng đứng lên. Không có việc gì. Cố Hành Thâm hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Kiều nhanh như vậy tìm tới. Giờ phút này đã là luống cuống tay chân. Lại là dìu nàng đi trên ghế salon ngồi, lại là đi tìm kiếm hòm thuốc. Liên Y chưa bao giờ thấy qua hắn như vậy thất thố cùng nhân tính hóa một mặt. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Cố Hành Thâm cầm lấy hòm thuốc ngồi vào đối diện nàng. Vớ cởi rồi. Âu, Tiểu Kiều không chút nào che giấu mà vén lên áo khoác vạt áo. Đem bên trong váy ngắn vung đi lên. Sau đó theo lớn, chân, căn chỗ đem tất chân đi xuống cởi. Cố Hành Thâm khóe miệng giật một cái. Hò nhẹ một tiếng bỏ qua một bên đầu. Nhà đầu này lại có thể xuyên vớ đen. Giờ phút này ở ngay trước mặt hắn cám dỗ từ từ cởi ra tới. Từng chút lộ ra da thịt trắng noãn. Quả thực là dụ người phạm tội. Cố Hành Thâm đưa nàng một cái chân cẩn thận thả vào trên đầu gối của chính mình. Người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hơn nửa đêm còn chạy đến. Biết rõ tự nhìn không thấy đi bộ cũng không chú ý một chút. Ta không phải đã nói không cần phải gấp gáp, ta sẽ sắp xếp gặp mặt à? Tiểu Kiều nâng cầm lên. Hài lòng nghe hắn nghĩ linh tinh, vô luận hắn làm sao nổi giận cùng trách cứ đều là cười híp mắt. Lẳng lặng hưởng thụ hắn bôi thuốc cho nàng thời điểm hết sức chuyên chú lại cực kỳ đau lòng biểu. Tình, còn tưởng rằng, sẽ không còn gặp lại được. Còn tưởng rằng, lại cũng không nghe được hắn như vậy mắng nàng. Cố Hành Thâm xử lý xong một cái chân đang muốn đổi một con khác bôi thuốc thời điểm. Tiểu Kiều đột nhiên nhào qua ôm hắn. Cố Hành Thâm cầm lấy quấn bông gòn cùng sao sao tay đưa vào thân thể của nàng hai bên. Cau mày, đừng làm rộn, ngồi xong, vẫn chưa xong. Tiểu Kiều đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Buổi tối ta có thể hay không cùng ngươi ngủ chung? Cố Hành Thâm sắc mặt ngẩn ra, tựa hồ có chút làm khó. Hai gò má mơ hồ hiện lên khả nghi đỏ ửng. Nói thật, thật ra thì hắn đến bây giờ còn là không cách nào hoàn toàn quyết định tới. Bởi vì đối với hắn mà nói, chuyện thống khổ nhất không phải là rời đi nàng, mà là không cách nào bảo vệ nàng. Tiểu Kiều thấy hắn không nói lời nào, có chút giận, người nếu là không nguyện ý, ta liền đi Tần Nghiêu nơi đó. Cố Hành Thâm như mực, con ngươi lập tức co rúc lại như châm. Khí lạnh bức người, Tiểu Kiều đưa hắn ủng chặt một chút, khàn giọng, Cố Hành Thâm, làm sao bây giờ, ta không ngủ được. Đã không biết bao lâu không có biện pháp chìm vào giấc ngủ. Ăn thật nhiều thuốc ngủ vẫn là không ngủ được. Mở mắt là ngươi, nhắm mắt lại vẫn là ngươi. Ta biết ta tự do phóng khoáng, nhưng là, ta thật sự nghĩ ngươi bồi bồi ta. Cố Hành Thâm thở dài một tiếng. Bức bách người hàn ý thoáng qua rồi biến mất. Hóa thành vô tận ôn nhu lưu luyến cùng bất đắc dĩ cưng chiều. Ôn noãn bàn tay mà xoa xoa nàng tế nhuyễn sợi tóc. Nhìn lấy rúc vào với nhau hai người. Cái loại này phù hợp phảng phất dù ai cũng không cách nào tham gia cùng mở ra. Liên Y xoay người, yên lặng lui đi ra ngoài. Lãnh Thấu theo sát phía sau. Bậc thang đá xanh lên. Lãnh Thấu đứng ở sau lưng nàng. Không có sao chứ, ta còn tưởng rằng ta che giấu rất tốt. Liên Y thấp cúi thấp đầu. Mặt đầy cay đắng, Lãnh Thấu không nói, thật ra thì nàng ẩn giấu không tệ, nếu như không phải là chuyện vừa rồi, hắn còn chưa phát hiện. Nhiều nhất cho là nàng đối với Cố Hành Thâm là cảm kích cùng sùng bái. Giờ phút này hắn mới ngộ, một nữ nhân đối với một người đàn ông yêu thường thường chính là theo sùng bái bắt đầu. Liên Y hít sâu một hơi, cô đơn nhìn cách đó không xa. Vốn là, không thấy nàng trước, ta cho là ta còn có hy vọng. Hiện tại lãnh thấu ánh mắt nhìn lấy Tiểu Kiều đã hoàn toàn thay đổi. Nữ nhân này thật sự là không đơn giản. Phải nói chân chính giả heo ăn thịt hổ chủ nhân. Trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tới nơi này trước đối với Cố Hành Thâm thái độ lo âu, cùng mới vừa đối với Liên Y kiêng kỵ. Vốn là hắn lo lắng hết thảy vấn đề lại có thể một cái cũng không có phát sinh. Nàng không có cùng Liên Y chính diện giao phong cũng đã để cho nàng quân lính tan rã. Nàng dễ như trở bàn tay liền để như thế ngoan cố Cố Hành Thâm hóa thành ngón tay mềm. Nàng không có ra vẻ kiên cường cùng không thèm để ý chút nào Cố Hành Thâm thương. Cũng không có ôn nhu săn sóc tỉ mỉ chu đáo mà đi chiếu cố hắn. Mà là ngược đường mà thôi. Ở trước mặt hắn hoàn toàn bày ra mình mềm yếu bất lực. Để cho Cố Hành Thâm biết hắn không phải là nàng gánh vác. Cho hắn biết nàng có bao nhiêu yêu cầu hắn. Để cho hắn không cách nào yên tâm để cho nàng một người. Từ đó tiêu trừ Cố Hành Thâm tự ti cùng băn khoăn. Không thể không nói. Chiêu này gọi là lô hỏa thuần thanh khổ nhục kế dùng thật sự là quá vừa đúng. Xem ra là hắn quá lo lắng. Nàng hoàn toàn có thể tự giải quyết Cố Hành Thâm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.